là một đại ma đạo sư hòa hệ tại bất kỳ một quốc gia nào đều có thể dễ dàng tìm được vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức. Ma sâu ở Liên minh Thương hội Bát tự nhiên không ngoại lệ. Trên mặt đất đầy xương gãy thịt nát, Hàn Thạc gọi về bất tử sinh vật, quá nửa là bị chết bởi không gian lợi nhận. May mắn là hỏa giáp thi, mộc giáp thi, thổ giáp thi đều đã được hắn kịp thời bảo vệ đưa về dị giới, toàn bộ thoát khỏi công kích của không gian lợi nhận. Bất tử sinh vật không sợ hãi, toàn bộ đám còn sống đều đứng thẳng ở phía xa, đợi mệnh lệnh tiếp theo của Hàn Thạc. Hắn cầm không gian giới chỉ của ma sâu, nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh rồi lấy khô lâu pháp trượng đưa hết bọn chúng về dị giới. Làm xong mọi chuyện, Hàn Thạc ngẩng đầu chăm chú nhìn xung quanh, phát hiện sau khi cấm kỵ ma pháp không gian lợi nhận công kích, ba giảm xung quanh có vài cái khe sâu lớn, núi đá, đại thụ che trời toàn bộ vỡ nát, thành một đống bừa bãi. Xem xét lại quyển trục, Hàn Thạc thở phào. Không biết có phải vì tinh thần lực của ma sâu hay là ma lực tích trữ trong ma pháp quyển trục không đủ mà uy lực của nó mới chỉ phát huy được ba thành. Nếu không gian lợi nhận phát huy được toàn bộ uy lực, ít nhất phải có 20 đạo. Theo tinh thần lực mạnh hay yếu của người phóng thích, số lượng không gian lợi nhận còn có thể tăng lên. Nếu là do một thánh ma đạo sư cường đại của không gian hệ phóng thích ra, gần như tất cả sinh linh động thực vật bên trong một thành nhỏ đều bị không gian lợi nhận cắt thành từng mảnh nhỏ, lực sát thương kinh khủng tác động theo mọi phương. Hàn Thạc cầm theo không gian giới chỉ ma sâu lưu lại trước khi chết, vừa nghĩ cách mở, vừa từ từ bay về hướng tử vong mộ địa. Đang bay, nhờ âm ma nên Hàn Thạc phát hiện bên ngoài u ám xâm lâm có một đội ngũ hơn 5.000 người đồn trú. Qua âm ma quan sát, hắn thấy đội ngũ này là từ kỵ sĩ quân đoàn chính quy của Liên minh Thương hội Bát. Trong đó có vài trướng bồng được ma pháp kết giới ngăn cách với bên ngoài, trong đó ẩn ước toát ra khí tức cường đại. Hàn Thạc khẽ nhíu mày quan sát trong chốc lát, liên tưởng tới ma sâu và đội mạo hiểm giả vừa chết trong tay mình, đột nhiên hiểu được bọn họ và những người này là đồng bọn. Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu là người Liên minh Thương hội Bát. Ba kiếm sĩ mạo hiểm giả lúc nãy trên vai trái có một đồ án kiếm thuẫn giống như đúc với kỵ sĩ ở đây. Từ đó có thể rút ra kết luận bọn chúng đến từ kỵ sĩ quân đoàn này. Liên minh Thương hội Bát cách u ám xâm lâm không xa. Xuyên qua khu rừng này là có thể tới thẳng thành Gia Kiersky ở phía tây nam đế quốc Lan Sơ Lát. Đám kỵ sĩ này trang bị hùng hậu, còn có một vài cường giả phối hợp. Không biết vì sao lại có mặt tại u ám xâm lâm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, Đức Lô Y phản bội dò xét một vòng. Hàn Thạc ngấm ngầm kinh ngạc. Hắn phát hiện thực lực bọn chúng còn mạnh hơn so với những gì thấy được. Trong trướng bồng ma pháp ba động mãnh liệt, ẩn ước có thanh âm quái dị truyền ra. Hàn Thạc dùng thần thức dò xét thêm thì cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định theo dõi xem những người này rốt cục định làm gì. Khụ, một tiếng kêu thảm thiết chói tai từ trong trướng bồng truyền ra. Thanh âm nghe cực kỳ thê lương rồi im bặt, cho dù ma pháp kết giới cũng không thể hoàn toàn ngăn trở thanh âm này truyền ra. Hàn Thạc ngụ quan linh mẫn mơ hồ nghe được một chút dư âm. Một âm ma còn sót lại chậm rãi bay về phương hướng đó để thám thính. Nhưng không chờ âm ma tới gần khu vực đó, Hàn Thạc đã cảm ứng được một luồng ma pháp ba động giống như gợn sóng tản ra xung quanh. Kiến thức hắn phi phàm, lập tức biết đây là một ma pháp linh hồn thăm dò, vội vàng thu âm ma về. Sau khi ma pháp linh hồn thăm dò phát ra, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một cái khe hở đẹp mắt, giống như một con mắt sáng ngời, dò xét khu vực xung quanh. Hàn Thạc lập tức liền ngưng thần. Cả người tiến vào cảnh giới không có ba động, thân thể ẩn kín trong đám cành lá rậm rạp của một cây đại thụ tươi tốt. Ba động của ma pháp linh hồn thăm dò giống như gợn sóng rung động dập dờn tản ra. Trong khi lướt qua Hàn Thạc, nó chỉ cảm giác thân thể hơi có chút kinh động. Bất quá hắn đã ẩn chặt thần thức, ung dung tránh được ma pháp linh hồn thăm dò. Có người, đột nhiên bên trong trướng bồng vang lên một tiếng hô khẽ. Một nhân ảnh như tia chớp từ bên trong trướng bồng chạy vụt ra ngoài. Một đội kỵ sĩ theo sát cường giả vừa chạy từ trong trướng bồng ra, nhanh chóng đuổi theo về phía đông. thanh âm sột soạt từ bên trong khu vực nọ nhanh chóng truyền tới. Hàn Thạc nghe thấy rõ ràng chỗ đó có người đang bỏ chạy rất nhanh khỏi chỗ đoàn kỵ sĩ đóng trại. Xem ra cũng có người chú ý đến kỵ sĩ đoàn của Liên minh Thương hội Bát. Chỉ có điều như ẩn thân không cẩn thận, tung tích đã bị phát hiện. Hàn Thạc vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích. Hai mắt lướt qua nhìn mấy cái trướng bồng ở giữa xa xa. Âm ma vừa thu hồi lại một lần nữa thả ra ngoài, bay về chỗ vừa phát ra âm thanh. Kỵ sĩ đoàn của Liên minh Thương hội Bát chạy đến u ám xâm lâm làm cái gì nhỉ? Hàn Thạc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt sáng rực nhìn trướng bồng ở giữa, yên lặng suy nghĩ. Từ phương hướng nhân ảnh kia thoát ra truyền đến tiếng vang rất lớn, sau đó một tiếng cười quái dị như cú đêm rúc, khặc khặc, vang lên. Hắc hắc, không nghĩ rằng lại có hai mỹ nữ, các ngươi không nên chạy nữa. Cecilia, ngươi chạy trước đi, ta chặn hắn lại. Một thanh âm quen thuộc từ phía xa truyền tới. Hàn Thạc đang yên lặng nhìn trướng bồng, vừa nghe thấy thanh âm này liền biến sắc. Tâm tình đang lặng như nước trong nháy mắt bị phá vỡ, cả người tựa một mũi tên nhọn bắn ra ngoài, như cầu vồng bắc qua không trung bay thẳng về phía khu vực nọ. Là thanh âm của Emily. Nếu là một người mà Hàn Thạc không biết, hắn tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Song một khi Emily đã ở khu vực đó, hắn tuyệt đối không để cho nàng xảy ra chuyện gì. Muốn chạy, hắc hắc, không chạy thoát được đâu. Tiếng cười lớn vút lên giống như cú đêm rất khó nghe lại một lần nữa từ xa vang lên. Còn có cả âm thanh ma pháp, binh khí va chạm. Hàn Thạc lòng như có lửa đốt, vận ma động cửu thiên thuật tới cực hạn. Chỉ trong thời gian ba cái hít thở đã đi tới chỗ đó, còn nhanh hơn âm ma rất nhiều. Tới nơi, hắn thấy cây cối gãy đổ ngổn ngang. Emily và Cecilia mặc trường bào xanh biếc, khuôn mặt mềm mại của hai người dính đầy nhựa thực vật màu xanh. Cả người và u ám xâm lâm hòa thành một thể, đang dựa vào một gốc cây đại thụ không ngừng phóng xuất ma pháp chú ngữ. Vài thành viên ám mặc được Cecilia gia trì ma pháp gia tăng thể lực, mẫn tiệp cùng lực lượng đang liều chết chống lại sự tấn công của đám kỵ sĩ Liên minh Thương hội Bát. Trong đó có một gã trung niên dáng người gầy gò, nhưng vẫn có sắc mặt hồng hào, nụ cười trên mặt trông hết sức tàn nhẫn. Gã đang chắp tay đứng ở phía sau đám kỵ sĩ, nhìn Emily và Cecilia chống đỡ, không ngừng cất tiếng cười quái dị. Là ai? Trung niên thân thể gầy gò đột nhiên nhận ra Hàn Thạc đang gấp rút chạy tới. Trong mắt hiện lên sự kinh dị, tay trái nhấc lên hình thành một cái ma pháp trận phức tạp. Sau đó một lực lượng lớn từ trong lòng bàn tay hắn xuất ra, nhanh chóng đánh thẳng vào Hàn Thạc. Bịch! Giống như đâm vào một quả núi sắt, giác quan của Hàn Thạc lập tức cảm thấy choáng váng, ánh mắt giận dữ nhìn chừng chừng gã trung niên, thân thể không cách nào tiếp tục tiến thêm. Ồ! Gã trung niên kinh hô một tiếng, ánh mắt vốn đang chú ý Emily cùng Cecilia liền chuyển sang Hàn Thạc. Trường tâm của hắn vặn vẹo vươn lên như con rắn hoa, mơ hồ hiện ra một tia máu. Hàn Thạc cuối cùng đã huy động lục ma phong. Sát khí ngút trời tràn ngập cả khu vực. Gã trung niên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Vốn thân hình bình thường chỉ cao có một thước 75 bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị không thể tưởng tượng nổi. Da rẻ trơn bóng phút chốc phủ đầy lông lá xùm xoàm. Cánh tay thon dài trở nên vô cùng tráng kiện. Thân thể một thước 75 cao thành 10 thước rồi hóa thành một con gấu màu đen rất lớn. Con gấu to lớn màu đen gầm gừ ép mạnh bàn tay xuống, hung hãn đập mạnh vào Hàn Thạc. Hàn Thạc đang định ngự không bay lên, đột nhiên thân thể loạng choạng, phát giác trọng lực xung quanh đột nhiên cao hơn 10 lần. Trong lúc bất ngờ không kịp thích ứng, cảm giác vô cùng không ổn. Brian, Emily đang phóng thích ma pháp hắc ám hệ cuối cùng cũng đã thấy sự xuất hiện của Hàn Thạc. Chưa kịp mừng đã thấy bàn tay con gấu đen như quả núi nhỏ ép xuống, kinh hoàng lo sợ thét lên. Hàn Thạc hành động đã bị ảnh hưởng, đối mặt với nguy cơ trong đầu hắn nhanh chóng suy tính, mắt thấy bàn tay khổng lồ đã sắp đập xuống, lập tức điên cuồng chuyển vận ma nguyên lực vào lục ma phong. Lục ma phong thu được linh hồn oán hận sát khí khổng lồ, nổ bắn ra quang mang đỏ rực chọc trời. Từng đoàn huyết vụ tràn ra hóa thành từng sợi dây đỏ như máu quấn trên thân nó. hồng quang lóa mắt đột nhiên từ trên mũi nhọn của Lục Ma Phong bắn ra. Sát khí hung lệ với vô cùng vô tận linh hồn oán hận, thẳng hướng bàn tay gấu đâm tới. Con mắt màu xám của con gấu lúc này khẽ động một chút, lông tay con gấu dày đặc dựng đứng như cương châm, từng đạo quang mang từ trong lòng bàn tay bắn đến, như là một khối đá ném xuống mặt nước sinh ra các gợn sóng. Ầm, ầm, ầm. Thanh âm cực lớn phát ra từ vụ va chạm. Quang mang đỏ rực bắn ra bốn phía kèm theo tiếng con gấu kêu vô cùng đau đớn. Một sức mạnh như bài sơn đảo hải bỗng nhiên mãnh liệt tràn tới, ép lên cánh tay Hàn Thạc. Lực đạo chỉ thuần túy sức mạnh không có kỹ xảo nào, ngay cả thân thể cứng như sắt đá của Hàn Thạc cũng không chịu được. Cánh tay phải đang cầm Lục Ma Phong vỡ toác ra. Con bà nó, đây là loại người gì vậy? Hàn Thạc không nhịn được chửi thầm một câu. Tới phân ma chi cảnh, thực lực của hắn vốn đã tăng vọt, còn tưởng rằng sẽ không gặp được mấy người có sức mạnh hơn mình. Không nghĩ tới lần trước bị thương trong tay cô Si, lúc này đây lại bị nhất kích đả thương. Ngươi là ai? Sau một kích, con gấu to lớn màu đen thu nhỏ lại thành gã trung niên gầy gò. Chỉ có điều trong lòng bàn tay phải gã, máu đã chảy đầm đìa, nhìn Hàn Thạc kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi, không để ý tới phản ứng của gã, trọng lực kinh khủng vừa được giải trừ thì Hàn Thạc lập tức phi thân tới chỗ Emily, quát to, nhanh chạy khỏi chỗ này, lại có cao thủ tới gần. Cecilia, một trong ba thủ lĩnh của ám mạc, đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ giao tranh vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc có thêm vài phần dị sắc. Nàng vừa nghe Hàn Thạc quát to, đột nhiên hướng về phía trước khẽ kêu, quay lại hết cho ta. Dứt lời, Cecilia lấy ra một ma pháp quyển trục, cánh tay thon dài cầm ma pháp quyển trục vừa rung lên, không gian chi môn chợt lóe ra sáng loà hiện ra trước mặt nàng. Thành viên ám mạc còn đang chống đỡ với đám kỵ sĩ, tựa hồ biết trước Cecilia sẽ làm như thế, từng người một lần lượt tiến vào không gian chi môn. Không đợi Hàn Thạc phản ứng, Emily không chút cố kỵ kéo tay Hàn Thạc đưa hắn cùng đi vào không gian chi môn, sau đó Cecilia cũng đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, chọc giận giống như di chuyển bằng truyền tống trận, một đạo quang mang màu trắng hiện lên. Chỉ nghe ù ù một tiếng, mọi người đã xuất hiện ở giữa một dòng sông nhỏ. Ai nấy đều ướt như chuột lột, từ giữa sông nhô đầu lên, mồm miệng há hốc hít thở không khí trong lành. Brian, ngươi không phải đang ở thành dê teo sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Emily lúc này đã buông tay Hàn Thạc ra, nhô đầu lên khỏi mặt sông hỏi. Ách, ta nghĩ muốn tới đây rất có nhiều phương tiện, ngươi cũng biết mà. Hàn Thạc quay về Emily trước mắt vài cái, nhỏ giọng. Emily sửng sốt rồi đột nhiên nhớ tới tử vong mộ địa trong u ám xâm lâm. Với ma pháp trận trong đó, Hàn Thạc vô luận ở địa phương nào đều có phương tiện để qua lại. Đáng chết thật, sao lại rơi vào chỗ này, chạy nhanh lên một chút. Bọn chúng sẽ đuổi tới đó. Thanh âm Cecilia ở xa phía sau truyền tới. Nàng cả người ướt rượt, đột nhiên kêu toáng lên. Nghe tiếng hô của Cecilia, Emily liếc mắt ra hiệu cho Hàn Thạc. Cả hai lập tức theo đám thành viên ám mạc rời khỏi con sông rồi đi dọc theo đường tiến vào u ám xâm lâm. Người vừa rồi là ai vậy? Trong khi đang đi, Hàn Thạc không quên hỏi Emily lai lịch gã trung niên gầy gò đã giao đấu cùng hắn. Emily vừa đi lên từ con sông nhỏ, thân thể ướt sũng được một đám sương mù đen thẫm bao phủ. Nàng khẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười, đi tới bờ đối diện rồi chạy theo mọi người phía sau Cecilia. Cả đoàn lúc này bao gồm Cecilia nhanh nhẹn đi trước nhất, Emily cùng Hàn Thạc sóng vai đi liền kề, sau cùng là các thành viên ám mạc cấp thấp. Nàng nghe Hàn Thạc hỏi thì quay đầu lại, liếc hắn, giải thích. Gã gọi là Ca Sở, là một đại đức, lối y phản bội lại tự nhiên thần giáo, là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Mặc dù vì phản bội lại tự nhiên thần giáo nên không thể tiếp tục lợi dụng lực lượng tự nhiên, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng thuần thục thuật biến hình của đại đức, Lộ Oai hắn có thể biến thành gấu lớn, lại sử dụng được trọng lực thuật. Ngươi có thể dùng sức mạnh đấu trực diện với hắn đã biến thành gấu lớn, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Vừa nghe đối phương là một đại đức, Lộ Y, Hàn Thạc đột nhiên nhớ lại đại đức, Lộ Y Caspian. Bất giác so sánh thì thấy Caspian về phương diện sức mạnh tựa hồ thua kém không ít. Caspian cũng là một đại đức, Lộ Oai tại sao thực lực ông ta cũng không cường đại như ca sờ. Hàn Thạc nhíu mày, trong lòng nghi hoặc hỏi tiếp. Emily khẽ vấn lại mái tóc đang lòa xòa, liếc mắt nhìn Cecilia phía trước, tiếp tục giải thích. Đại đức, Lộ Y vốn dĩ tu tập các kỹ năng thần kỳ của tự nhiên thần giáo. Lợi dụng lực tự nhiên thao túng thực vật thì đại bộ phận bọn họ đều có thể nắm vững. Theo truyền thuyết đây là năng lực tự nhiên nữ thần ban cho bọn họ. Song thuật biến hình thì không dễ dàng nắm vững như vậy. Chỉ có một vài đức, Lộ Y thiên tư phi phàm mới có thể tu luyện thành công. Xem ra Caspian hẳn là không nắm vững thuật biến hình. Nếu không lần trước ở trong thành Oa Lơn, ông ta cũng không bị người giam giữ dễ dàng như thế. Nghe Emily nói như vậy, Hàn Thạc suy nghĩ một chút mới hiểu được. Hắn thầm nghĩ Caspian luôn luôn phụng thị tự nhiên nữ thần lại không học được thuật biến hình. Ngược lại phản đồ phản bội lại giáo lý tự nhiên thần giáo lại học được thuật biến hình, thật sự khá trào phúng. Được rồi, các ngươi lúc này tới U Ám Xâm Lâm có nhiệm vụ gì vậy? Hàn Thạc Thủy Chung không vội vã bước cạnh Emily trên đường tiến vào đám cây cối rậm rạp trong rừng sâu. Lúc này lên tiếng hỏi tiếp. Cecilia đang dẫn đường phía trước, đột nhiên mái tóc dài thanh tú trên đầu khẽ lắc lắc. Từng giọt nước trong suốt như ngọc trai bắn ra từ mái tóc. Nàng quay đầu lại, cặp mắt sáng ngời chiếu thẳng vào Emily, hừ nhẹ, cho dù không có ngươi trợ giúp, chúng ta cũng có thể rời đi an toàn. Nhiệm vụ lần này do ta phụ trách, Emily tỷ tỷ cũng phải nghe lời ta. Ngươi không có tên trong nhiệm vụ này, bởi vậy tất yếu ngươi không được biết. Emily đang định trả lời thì nghe Cecilia vừa nói như thế, không khỏi cảm thấy có lỗi cười khổ với Hàn Thạc. Cecilia đại nhân đã lên tiếng, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Emily tỉ tỉ. Cecilia liếc mắt oán trách Emily, khẽ nói. Chúng ta phải công tư rõ ràng mà. Biết rồi, biết rồi. Emily nhượng bộ, mỉm cười với Hàn Thạc. Được rồi, ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Chúng ta không có chuyện gì. Nếu ngươi có việc gì vội thì đi làm đi, không cần lo lắng cho chúng ta. Cecilia có thể xuất ra không gian chi môn rõ ràng là nhờ sử dụng ma pháp quyển trục. Bất quá có thể có ma pháp quyển trục không gian chi môn, nói rằng cho dù không có Hàn Thạc xuất hiện, Cecilia cũng có thể mang theo bọn người Emily ung dung rời đi. Nói như vậy Cecilia cũng không tính là được Hàn Thạc cứu. Nghe Emily nói như vậy, Hàn Thạc mặc dù đối với nàng còn có chút lo lắng, nhưng mà Cecilia đã rõ ràng không muốn cho hắn tham dự hỗ trợ. Hàn Thạc cũng nhiều lời, đang định dặn dò Emily vài câu rồi rời khỏi đoàn người. Đột nhiên Hàn Thạc bất chi bất giác phát hiện, trong lúc bản thân hắn đi theo đoàn người Cecilia không thể ngờ lại tới khu vực cư ngụ của xâm lâm cự ma. Hơn 10 cự ma chiến sĩ da màu xanh biếc, thấy Cecilia phía trước thì không nói hai lời. Cự phủ trong tay ném thẳng về phía nàng. Xâm lâm cự ma đáng ghét, sao gần đây vũ khí lại ngày càng tinh xảo vậy? Trước ngực Cecilia lập tức nổi lên một ma pháp trận hình vòng cung. Sau đó xuất hiện một cái băng thuẫn màu lam trong suốt tuyệt đẹp từ ma pháp trận trước ngực. Đầu tiên nó còn ở thể lỏng chảy trong không khí, gặp gió liền đông cứng lại thành băng thuẫn. Mấy cái lợi phủ do xâm lâm cự ma chiến sĩ ném tới đập vào mặt trên băng thuẫn màu lam vang lên tiếng leng keng, chỉ lưu lại trên mặt trước băng thuẫn một chút vết tích, căn bản không thể xuyên phá phòng hộ của băng thuẫn. Nơi này chính là khu vực của xâm lâm cự ma, chúng ta trước hết cứ trốn ở đây đã. Chỉ cần tử kinh kỵ sĩ đoàn đến đây, xâm lâm cự ma trí tuệ thấp kém này nhất định sẽ liều mạng công kích bọn họ. Mặc dù tử kinh kỵ sĩ đoàn là một trong 10 đại kỵ sĩ đoàn của đại lục, nhưng tại xâm lâm này thực lực cũng giảm đi nhiều. Bộ lạc xâm lâm cự ma cũng không nhỏ, nhất định cũng có thể gây cho bọn chúng một chút phiền toái. Cho dù tử kinh kỵ sĩ đoàn diệt hết bọn họ, cũng coi như là vì u ám xâm lâm trừ hại. Cecilia lạnh lùng tự nói một mình. Nàng nhìn mấy xâm lâm cự ma vừa bỏ chạy đi sau khi quăng vũ khí rồi quay lại nhìn mấy tên ám mặc đều đeo mặt nạ bịt kín, ra lệnh. Hãy tiêu diệt mấy xâm lâm cự ma tuần tra phía trước. Đợi lát nữa tử kinh kỵ sĩ đoàn tới. Xâm lâm cự ma bị chọc giận, chắc chắn sẽ dồn hết sức tấn công bọn chúng. Chúng ta chẳng những có thể nhân cơ hội chạy ra, nói không chừng còn có thể kiếm chút tiện nghi. Tại Sicilia vừa nói xong, vài tên thành viên ám mặc đã nhanh nhẹn xông ra ngoài. Những người này đều có thực lực tối thiểu là cao cấp kiếm sĩ. Vài tên xâm lâm cự ma tuần tra tuyệt đối không có khả năng chống lại. Ngay trong lúc này, Hàn Thạc đột nhiên trầm mặt chặn đường. Hắn khẽ quát. Không được. Những xâm lâm cự ma này các ngươi không thể động vào. Chủng tộc xâm lâm cự ma này có thể nói là lực lượng trong tay Hàn Thạc. Bọn chúng đã xem Tiểu Khô Lâu như là đạt đạt lạp ác ma cần thờ phụng. Lực lượng này có thể nói là Hàn Thạc hoàn toàn khống chế, đối với mệnh lệnh của hắn hoàn toàn nghe lời. Từ nay về sau còn sử dụng rất nhiều, tuyệt đối không thể để cho Sicilia mượn tay tử kinh kỵ sĩ đoàn diệt tộc. 10 đại kỵ sĩ đoàn của đại lục bất luận ra sao cũng đều là kỵ sĩ đoàn thân kinh bách chiến, năng lực chiến đấu rất cao. Mỗi người có thể tiến vào 10 đại kỵ sĩ đoàn đều nhất định trải qua khảo nghiệm chiến tranh nhiều lần. Tử kinh kỵ sĩ đoàn có thể có tên trong 10 đại kỵ sĩ đoàn. Chỉ cần 100 tên kỵ sĩ trong tử kinh kỵ sĩ đoàn tới. Hơn 500 xâm lâm cự ma tuyệt đối đừng mơ tưởng còn sống ra khỏi thôn xóm. Hàn Thạc đích xác đã nghe nói qua về sự đáng sợ của bọn chúng cho nên mới tuyệt đối không để cho Sicilia làm như vậy. Nếu không xâm lâm cự ma chỉ còn một đường bị diệt tộc, đây là điều hắn không thể tiếp nhận. Chỉ là mấy xâm lâm cự ma tham lam mà thôi, ngươi sao lại phải bảo vệ bọn chúng? Không phải điên rồi đấy chứ? Sicilia nhíu mày liễu, lạnh lẽo nhìn Hàn Thạc. Đi nhanh đi, ta cảm giác được mấy người tử kinh kỵ sĩ đoàn đang tới rất gần rồi. Xâm lâm cự ma này đối với ta có tác dụng, ai cũng không được động tới bọn họ. Nếu không chớ có trách ta là kẻ dưới mà phạm thượng. Vẻ mặt Hàn Thạc lúc này toát lên vẻ không thể thương lượng. Nhìn Sicilia lạnh lùng. Ngươi đang cản trở nhiệm vụ của chúng ta. Thân là thành viên ám mạc. Ngươi có biết là ta có quyền trừng trị ngươi hay không? Sicilia cũng bị Hàn Thạc làm cho nổi cáu. Phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn quát lớn. Đi đường khác. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hàn Thạc không sợ hãi chút nào, hừ lạnh gần giọng tiếp. Sicilia muội muội, hay là chúng ta đi lối khác vậy? Coi như là cho ta chút mặt mũi đi. Emily thấy hai người căng thẳng, vội vàng kéo kéo chéo áo Sicilia, giọng cầu khẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, tử kinh kỵ sĩ đoàn Sicilia vừa mới thấy Hàn Thạc ngạnh đấu với đại địa chi hùng do đại đức Lối Ca sở biến thành mà không một chút sợ hãi, thầm hiểu được thực lực hắn tuyệt đối thâm sâu khó lường. Truy binh thì đang tùy thời có thể đổi tới bất kỳ lúc nào, nếu cùng Hàn Thạc cãi vã cũng vô ích. Sicilia đã chót ở vào thế cưới cọp, nghe Emily khẩn cầu liền lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Thạc. Chuyện này ta sẽ nói chuyện với lão hồ ly Candida. Đi, vòng lối khác. Dứt lời, Sicilia quay đầu dẫn đường. Emily hướng Hàn Thạc nháy mắt ra hiệu rồi vội vàng đuổi theo hướng Sicilia đang giận dữ. Mấy tên thành viên ám mạc cùng làm nhiệm vụ với Sicilia vẻ mặt bất thiện trừng mắt liếc Hàn Thạc. Từng người bỏ đi. Đạt đạt lạp. Đạt đạt lạp. Sau khi đoàn người Sicilia đi khỏi, mấy xâm lâm cự ma đã thấy Hàn Thạc, đột nhiên vây quanh hô to. Lúc này đã nghe tiếng bước chân rất nhanh đến gần. Hàn Thạc kinh hãi, vung tay kéo mấy xâm lâm cự ma đưa bọn họ rời khỏi chỗ này. Sau khi Hàn Thạc rời đi không lâu, phản đồ tự nhiên giáo hội Đại Đức Lối Ca sở mang theo 50-60 tên kỵ sĩ tử kinh kỵ sĩ đoàn chạy tới. Ca sở mặc dù phản bội tự nhiên thần giáo, nhưng kinh nghiệm ở trong xâm lâm vẫn còn nguyên. Nhìn hai hướng dấu chân phía trước, lại ngửi mùi trong không khí, Ca sờ chỉ tay theo hướng đám người Sicilia vừa rời đi, đuổi theo cho ta. Bọn chúng đúng là chạy theo hướng này. Hừ, trong xâm lâm không ai có thể tránh được ca sờ ta truy tung. Sau khi đưa mấy xâm lâm cự ma cách xa chỗ vừa nãy, hàn thạc không thể nói chuyện được với bọn họ. Hắn cũng không có dừng lại ở đó, cũng không đi vào thôn của xâm lâm cự ma gặp lão mục sư hiểu được ngôn ngữ thông dụng mà quay thẳng lại theo đường cũ, lẻn vào chỗ tử kinh kỵ sĩ đoàn đóng quân. Có ma pháp quyển trục có thể tạo không gian chi môn trong tay. Thực lực bọn người Sicilia cho dù thực lực không bằng đám người ca sờ nhưng mà quyết tâm chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Chỉ là liên minh thương hội bát tử kinh kỵ sĩ đoàn này xuất hiện trong u ám xâm lâm, hàn thạc cảm thấy có phần không thích hợp. Vì Sicilia mà Emily không đem nguyên nhân nói cho mình nên hắn quyết định chính mình tìm câu trả lời. Lợi dụng một âm ma còn sót lại để dò đường, đồng thời hàn thạc cũng khai phóng thần thức để có thể cảm ứng được các loại khí tức nhất định trong phạm vi xung quanh. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tầng tầng lá cây ngoan cường chiếu trên mặt đất u ám xâm lâm. Nhìn ánh sáng mặt trời mạnh mẽ lúc này giống như một bó tên nhọn. Ngũ quan hàn thạc cực độ linh mẫn, di chuyển trong đám cây cối thuần thục một thợ săn lão luyện. Thân ảnh di chuyển rất nhanh một cách thoải mái mà không phát ra tiếng động. Nhờ vào thần thức biến thái cùng một âm ma thăm dò, sau vài phút hắn đã tới khu vực tử kinh kỵ sĩ đoàn đóng quân. Đám kỵ sĩ vẻ mặt uể oải đang nghỉ ngơi rải rác khắp nơi. Bọn chúng hít mắt sưởi nắng bàn tán mấy chuyện trẻ con không nên nghe. Thỉnh thoảng từ trong đám bụi truyền ra vài tiếng cười dâm đãng. Cũng có một vài kỵ sĩ kiên nhẫn một mình tu luyện đấu khí. Ma pháp kết giới của trướng bồng ở giữa vẫn chưa giải trừ. Một hai tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền ra như là thẩm vấn tra tấn tội phạm. Hàn thạc kiên nhẫn ẩn nấp bên trong cành lá một cây đại thụ quan sát tử kinh kỵ sĩ đoàn. Hắn khai phóng thần thức cường đại bao trùm một khu vực nhỏ chung quanh, đề phòng bất kể kẻ nào đến gần. Một âm ma vô thanh vô tức phiêu đãng thăm dò, không ngừng nghe lén câu chuyện của đám kỵ sĩ. Đại đa số kỵ sĩ bàn luận phần lớn là mấy chuyện nhàm chán. Bất quá cũng có một bộ phận kỵ sĩ vẻ mặt nghiêm nghị, đang thương lượng mấy chuyện không nên để hàn thạc nghe được. Một âm ma ẩn núp kỹ càng ở cạnh đám kỵ sĩ này nghe ngóng, chậm rãi lắng nghe hành động, cảm tưởng bọn chúng nói chuyện trong lúc không phòng bị. Hàn thạc từ từ hiểu được mục đích bọn chúng tới u ám xâm lâm lần này. Một cỗ ma pháp ba động không rõ ràng từ mấy trướng bồng ở giữa đám kỵ sĩ truyền tới. Lại ba ma pháp linh hồn thăm dò vừa được phóng tới. Hàn thạc sớm có cảnh giác vội vàng thu âm ma vào trong người rồi dùng ma công thu liễm khí tức toàn thân. Khi ba động của ba cái ma pháp linh hồn thăm dò qua, trên đỉnh đầu hàn thạc hiện ra một con mắt rất lớn, đúng là ma pháp thiên không chi nhãn. Thiên không chi nhãn ở trên bầu trời nhìn xuống dưới trong chốc lát rồi dần dần biến mất. Tiếng kèn lệnh chiến đấu làm bằng sừng châu đột nhiên nổi lên. Từ trong trướng bồng vọng ra một tiếng quát vang. Tập hợp. Chuẩn bị xuất phát. Kỵ sĩ đang uể oải nghỉ ngơi. Vừa nghe được tiếng kèn vang lên. Lập tức nhảy dựng lên bắt đầu sửa sang lại vũ khí cùng khải giáp trên người. Tinh thần tỉnh táo đi về phía chiến mã dũng mãnh đang ăn cỏ uống nước ở bờ sông. Một vùng khí tức sát phạt cuồn cuộn bỗng nhiên tràn ra. Quả nhiên không hổ là một trong 10 đại kỵ sĩ đoàn của đại lục. Trong khi nghỉ ngơi còn nhìn không ra cái gì, một khi bọn họ nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, khí tức dũng mãnh này tự nhiên sinh ra. Hàn thạc ẩn núp trong đám lá cây rậm rạp, nhìn tử kinh kỵ sĩ đoàn tập hợp ngấm ngầm kinh ngạc. Bắt đầu lo lắng cho các chủng tộc bên trong thế giới dưới đất trong u ám xâm lâm. Lần này tử kinh kỵ sĩ đoàn không ngại xa ngàn dặm tiến vào đây mục đích là vì đối phó với thế giới dưới đất trong u ám xâm lâm. Thế giới dưới đất có rất nhiều các loại khoáng thạch kỳ lạ để chế tạo vũ khí ma pháp cùng thủy tinh mỹ ngọc. Chỉ có điều đường thông giữa thế giới dưới đất và thế giới mặt đất vô cùng bí ẩn. Thông thường người trên mặt đất rất khó có thể phát hiện. Ca sở làm đại đức lối y của tự nhiên thần giáo trong u ám xâm lâm dĩ nhiên đã nghe nói đến cửa vào thế giới dưới đất trong u ám xâm lâm. Một lần y tiến vào thám hiểm thế giới dưới đất, trong lúc vô ý phát hiện các tích dịch nhân đang đào bới một mỏ ma tinh quáng nhỏ. ma tinh quáng giá trị vô cùng lớn. Ca sở sinh lòng tham xa rời giáo lý tự nhiên thần giáo muốn một mình chiếm lấy mỏ ma tinh quáng nhỏ. Bất quá trong khi giết hại tích dịch nhân trong thế giới dưới đất thì bị một siêu giai ma thú cường đại không biết tên xuất hiện ngăn cản. Tức giận quay về tự nhiên thần giáo, y cố gắng lợi dụng lực lượng tự nhiên thần giáo để tiêu diệt tích dịch nhân cùng siêu giai ma thú cường đại nọ. Đáng tiếc, đại đức lỗ y trưởng lão thờ phụng tự nhiên nữ thần, yêu thích hòa bình cự tuyệt đề nghị của y, còn giáo huấn ca sở phải ngừng lại. Ca sở bị lòng tham che mắt, phẫn nộ đánh bị thương đại đức lỗ y trưởng lão đã giáo huấn hắn. Sau đó, y bị tự nhiên thần giáo truy kích chạy khỏi u ám xâm lâm, không biết thế nào lại cấu kết với liên minh thương hội bát. Tài phú của thế giới dưới đất cùng mỏ ma tinh quáng nhỏ kia đã khiến tử kinh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng SEO của liên minh thương hội bát động tâm. Sau đó y dẫn theo tinh nhuệ của tử kinh kỵ sĩ đoàn, trải qua một tháng lặn lội đường xá xa xôi tiến vào thế giới dưới đất trong u ám xâm lâm, định kiếm một món lớn. Khuôn mặt SEO đượm vẻ phong sương, hẳn dấu vết tích năm tháng, tóc mai hai bên đã ngả màu hoa dâm. Dáng người y rất cao, đôi mắt toát lên vẻ bình thản, ôn hòa. Nếu không phải biết mục đích tới đây lần này của y thì từ bề ngoài, hẳn thạc rất khó có thể nghĩ y là một kẻ cướp bóc tham lam. Sau khi bước từ trong trướng bồng ra, SEO lấy một cái khăn tay trắng tinh, đưa tay lau sạch vết máu. Xong xuôi, y nhìn tử kinh kỵ sĩ đoàn đã tập hợp xong rồi hỏi một gã ma pháp sư trẻ tuổi bên cạnh. Ma sâu lão sư sao còn chưa trở về vậy? Ta cũng không biết vì sao lão sư muộn thế mà còn chưa quay về. Gã ma pháp sư trẻ tuổi đối với SEO rõ ràng khá cẩn trọng, vội vàng trả lời. Thuận tay vất chiếc khăn tay dính đầy vết máu đi rồi tắc nhĩ đặc hài lòng nhìn hai tay đã sạch sẽ, thanh âm bình thản. Bỏ đi, ma sâu sư phụ dù sao cũng biết việc phải làm lúc này. Bà ta có thể bay lượn được, song chuyện nhất định có thể chạy tới. Chúng ta trước hết cứ rời đi đã. Nói xong y chợt huýt lên một tiếng lảnh lót, tiếng kêu chói tai như muốn xé rách cả bầu trời. Không lâu sau đó, một cái bóng rất lớn bay từ xa tới. Đợi đến gần, Hàn Thạc mới phát hiện đó là một con lục long dài hơn 20 thước. Con lục long này lớn hơn khá nhiều so với Gilbert. Thực ra, không phải tất cả các chủng loài cự long đều lấy thể tính để đánh giá thực lực. Nhưng loài lục long này thì đúng là thể tích càng lớn thực lực càng mạnh. Lục long dài hơn 20 thước này dám chắc là siêu giai ma thú tiến hóa đến lần thứ hai, nếu không có khả năng đạt tới chiều dài như vậy. SEO phi thân lên cao tới khoảng 7-8 thước, nhẹ nhàng đáp xuống lục long. Thân hình y cao khoảng 1 thước 8, chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên lưng lục long, nhưng khí tức trên người y mơ hồ lộ ra thì cơ thể lục long khổng lồ cũng không che giấu được. SEO ngồi vững vàng trên lưng lục long lại huýt lên một tiếng dài. Lục long mang theo y như là một khối mây đen lớn che khuất bầu trời, nhanh chóng bay về phía xa. Xem phương hướng thì đúng là hướng truy kích đám người Sicilia. Tử kinh kỵ sĩ đoàn phía dưới được mấy đại đội trưởng chỉ huy sắp xếp lại trướng bồng rồi cưỡi chiến mã chậm rãi đi về một hướng khác. Chính là hướng cửa vào thế giới dưới đất mà Hàn Thạc từng một lần tiến vào. Một đội ngũ cường đại như vậy, cho dù trong u ám xâm lâm cực kỳ hỗn loạn này cũng không có người nào dám trêu chọc. Ma thú trong khu vực này đều là loại có trí tuệ, dám chắc không tự đến tìm tử lộ. Bởi vậy, tử kinh kỵ sĩ đoàn cứ thẳng một đường thong dong không vội vã, đi tới khu vực kia mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Sau khi bọn họ rời đi, ở trong trướng bồng truyền ra mấy tiếng người kêu thê lương. Chỗ đệ tử của ma sâu đột nhiên dùng hỏa hệ ma pháp đốt cháy. Đợi được những người này đi hẳn, Hàn Thạc bay đến trước thi thể cháy xém nhìn ra được là thi thể của tích dịch nhân. Xem ra bọn họ hẳn là thông qua tích dịch nhân thu được một ít tin tức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321, Long đấu SEO cưới lục long rời đi nhiều khả năng là để tìm ca sở. Với thực lực của SEO, nếu gia nhập nhóm người truy đuổi Emily, Hàn Thạc rất lo lắng. Cho dù Sicilia có không gian chi môn cũng khó có thể dễ dàng trốn thoát. Do dự một chút, hắn quyết định đi theo y đến cùng. Nhưng vào lúc này,